TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 13:13, trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Kiêu nhìn vào mắt cậu, cười một cái. Tôi thấy rồi. Lần này không đợi Du Hà tiếp tục hỏi, Thịnh Kiêu tự nói. Thịnh nghênh đệ nói cô ấy không ứng phó nổi. Chu Đại Quý nói ông ấy vô dụng. Hai người khóc lóc trước mặt tôi, khóc đến nỗi làm tôi đau đầu. Tôi không có cách nào nên mới phải đồng ý. Du Hà lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Thịnh Kiêu nghĩ một chút. Sau đó hai người họ chạy đến đường Hoàng Tuyền, chuyển thế đầu thai. Ô, Du Hà ồ một tiếng, thật lâu không nói chuyện. Sau đó cậu đứng dậy đi ra ngoài. Thịnh Kiêu không biết cậu đi làm gì, chỉ biết mình không nên chê cười trẻ con. Theo kinh nghiệm của cô, khi trẻ con khóc mà đi chế nhạo thì rất dễ bị trả thù. Cô nhún vai, tiếp tục công việc sắp xếp của mình. Tổng cộng có 245 đồng 9 hào 3 xu. Cộng với trước đó là 175 đồng 6 hào 8 xu. Vậy có tới 400 mấy đồng à, đời này Thịnh Kiêu chưa từng thấy ít tiền như vậy. Bây giờ là năm 1976. Cuộc vận động này sắp kết thúc. Kỳ thi đại học sắp được khôi phục. Những năm tới sẽ xảy ra một số sự kiện lớn. Thịnh Kiêu vừa suy nghĩ, vừa muốn lấy giấy bút ra ghi lại. Tiện thể cô còn muốn tìm bản đồ, xem mình đang ở đâu. Du Hà, cậu bé Du Hà này đâu rồi? Phải khóc lâu thế à, Du Hà? Người mà cô nghĩ vẫn đang khóc ở góc nhỏ nào đó thì đang ở phía sau núi. Núi ở đây rất sâu. Du Hà đi rất chậm. Chu Nhị Kỳ đi theo bên cạnh cậu. Đại ca, anh vào núi làm gì vậy? Du Hà ra hiệu cho cậu ta. Bẫy dập mà chúng ta làm trên núi có ít thú rừng rồi. Chu Nhị Kỳ muốn giúp cậu, lại bị Du Hà tránh ra. Cậu ta chỉ có thể sờ gáy sau đầu nói. Đại ca, anh gọi em đến không phải tốt hơn sao? Du Hà giải thích cho cậu ta. Tôi còn muốn mò hai quả trứng gà rừng. Lần trước nhìn thấy trong bụi cỏ, tôi sợ cậu không biết vị trí ở đâu. Chu Nhị Kỳ mới ồ hai tiếng. Cậu ta luôn tin tưởng vào Du Hà. Trong thôn Du Hà là người đẹp trai nhất và thông minh nhất. Bà nội ở nhà nói rằng các vị thần tiên trên trời đã gửi cho chú Đại Quý một đứa bé để làm bạn với chú. Vốn Du Hà trông rất khác với người trong thôn. Lông mày đẹp, đôi mắt sáng. Bọn họ nghe người già nói như vậy, bọn họ đều cho rằng Du Hà là đứa bé thần đồng trên trời. Đứa bé thần đồng không giống bọn họ. Cậu rất thông minh. Sau khi nghe những người thợ săn nói hai câu ở cuộc họp thì cậu đã biết cách săn bắn trong núi. Những năm gần đây cậu dẫn theo mấy đứa trẻ lén lút ăn thịt. Người nhà thấy cũng giúp chúng che giấu. Cách trương.